những câu chuyện từng làm cho anh đau. Cố cắn đôi môi để kể lý do tại sao như thế này. Sao em ngồi nơi đây còn hồn em bay. Thế giới bé thôi không to được bằng đôi mắt em. Khóc em ơi hãy để lên vai này anh gánh vác thay. Ngày nắng quanh năm chẳng sao mà ngày mưa chỉ một ngày. Chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vui buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió đừng quên tên anh, đừng quên đôi môi Hãy nín đi em, lệ rơi ướt vai rồi. Thôi, thương anh làm chi? Lau mắt đi em, gần hết đêm rồi. Vì ngày mai em bước sang ngang. Dẫu biết rằng tình là giấy hoang, dẫu biết rằng hợp rồi sẽ tan, dẫu biết rằng cuộc đời tránh ngang, đã lỡ yêu rồi. Thank you. chứng minh tim mình chỉ mỗi anh. Anh thấy hài lòng chưa? Nếu anh buồn vẫn chưa muộn để kịp buông nếu như anh muốn. Chỉ cần em được thấy anh cười là đủ với em người ơi. Thank you. xa hoa thế nào, anh tự cho mình là cao quý. Bạn bè cũng chỉ bên anh khi anh còn một thời oai phong. Nhìn lại mơ thấy bên anh chỉ còn thân thân. Anh sai. We'll be right back. Tony. anh nơi xa lạnh, chờ mong bóng em quay trở về. Phải làm sao khi trái tim em rời xa? Lời hứa mới hôm nào mà nay đã vội quên. Vì cớ sao ông trời đành cướp mất duyên tình ta? Một lần thôi để anh đưa, một lần thôi để anh thấy người, một lần thôi anh vẫn mong được gần em. Trọn đời này sẽ chỉ yêu một người, dù cho thời gian có xóa nhòa ký ức, trong tim anh giờ đây vẫn bóng hình như chỉ từng đêm không thể quên. Làm sao để có em quay trở lại, để anh được thấy em như ngày hôm qua. Nơi đây trong màn đêm anh nguyện cầu người về đây, về với anh như ngày xưa. Nơi đây trong màn đêm anh nguyện cầu người về đây. Về